Sư tôn truyền đạo không phải là hão huyền, mà là thật sự được truyền thụ tiên thuật. Thiên vận thất tử nghìn năm sẽ được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, nhưng là một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Thiên vận thất tử vạn năm lại tiếp tục được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, hơn thế nữa sẽ được sư tôn đưa đến tu chân liên minh tiếp tục tu luyện sâu thêm, trở thành một đại thần thông tu sĩ chân chính trong tu chân giới. Làm thiên vận thất tử ngàn năm sẽ được truyền thụ hạ phẩm tiên thuật. Lời này chẳng lẽ là thật? Vương Lâm ánh mắt tập trung từng chữ một nói ra. Hoàn toàn chính xác. Lý Thắng Nam của Thanh Hệ là thiên vận thất tử ngàn năm, trăm năm trước được sư tôn ban cho một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn đang bế quan tìm hiểu, một khi xuất quan thực lực chắc chắn sẽ đạt tới một trình độ đáng sợ. Bạch Vi gật đầu nói. Vương Lâm trong mắt lóe lên những tia kỳ dị, sau khi trầm mặc ít lâu, gật gật đầu, hướng về Bạch Vi ôm quyền nói. Tam sư huynh, tại hạ hơi mệt, ngày khác sẽ đến bái phòng. Bạch Vi mỉm cười đứng dậy, nói. Không sao, nếu đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Lão thất, nếu có việc gì, hãy tới tìm ta. Nói xong, Bạch Vi liền ôm quyền, xoay người đi ra phía ngoài. Lúc hắn xoay người, vẻ tươi cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ âm trầm. Đại sư huynh, ngươi muốn trở thành thiên vận tử, chỉ cần một ngày Bạch Vi ta còn sống sẽ quyết không để cho ngươi có khả năng thành công. Ta muốn cho ngươi lần nào cũng đều thất bại, như thế mới có thể trả thù chuyện năm đó ngươi làm với ta. Vương Lâm trở lại bên trong Tử Lâm Các, ánh mắt lóe lên. Hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh, nếu là trước đây Vương Lâm cũng không biết được nó quý báu đến mức độ nào. Nhưng sau một tháng ở cùng với Tư Đồ Nam, nhất là sau khi nắm giữ được tâm thức sát chiêu, Vương Lâm đối với tiên thuật có hiểu biết rất sâu. Tư Đồ Nam dựa vào một tiên thuật không hoàn chỉnh bắt trước tạo ra tâm thức sát chiêu mà uy lực đã lớn như vậy, có thể thấy được uy lực của một tiên thuật hoàn chỉnh nhất định không thể tưởng tượng được. Tiên nhân năm đó sở dĩ hùng mạnh là bởi vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tiên bảo, nguyên nhân thứ hai chính là tiên thuật. Tiên nhân có được thượng phẩm tiên bảo, lại thêm nắm giữ thượng phẩm tiên thuật thì sự kết hợp này đúng là quá kinh khủng. Bản lãnh lại càng cao, thực lực lại càng lớn, có thể so sánh được với tiên thuật. Theo Vương Lâm biết, có lẽ chỉ có thần thông của bộ tộc cổ thần mới có thể cùng với tiên thuật phân biệt cao thấp. Thần thông của bộ tộc cổ thần Vương Lâm lấy được trong ký ức của cổ thần Đồ Ti có rất nhiều bản ghi chép, nhưng những thần thông đó cần phải là bộ tộc cổ thần mới có thể thi triển, hơn nữa yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, với bản lãnh của bổn tôn không thể vận dụng được. Thiên vận thất tử quả là thú vị. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, trầm ngâm ít lâu, thay quần áo của đệ tử, xoay người ra khỏi Tử Lâm Các. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 486, Thiên Vận Thất Tử. Lúc này đã gần đến buổi trưa, mặt trời chói chang nhô lên cao, tỏa ra từng trận hơi nóng. Vương Lâm mặc áo tím, tóc dài phất phơ theo gió, có một cảm giác rất phiêu dật. Đi trên đỉnh Tử Tôn Sơn, dọc đường phàm là Tử Tôn đệ tử nhìn thấy Vương Lâm, không kể gần xa, đều dừng bước cung kính ôm quyền, xưng hô là thất sư tổ. Vương Lâm trên đường đi, dần dần trong lòng có chút hiểu ra. Thiên vận tông này không hề giống như những tông phái trên Chu Tước Tinh trong việc phân chia vai vế, mà kế thừa môn phái thượng cổ tu tiên lấy thứ tự nhập môn trước sau để xác định. Vì thế, nếu không phải là người đột nhiên nhập môn như Vương Lâm, hơn nữa việc phân chia vai vế lại vô cùng nghiêm khắc, thì sẽ không bao giờ xuất hiện việc thay ý.